Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 917, ngạnh kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực chỉ về phía Lý Tam khiến tất cả mọi người ánh mắt đều dồn đập đổ về phía hắn. Mọi người đều biết thử loại yêu thú chiến đấu thiên phú vô cùng yếu kém. Từ trước đến nay cũng chưa hề được xem trọng trong mảng này. Nếu không phải thử loại yêu thú dễ dàng thu làm yêu sủng, một số chủng loại còn có đặc biệt tầm linh thiên phú thì rất nhiều người đều chẳng muốn đi quan tâm bọn chúng làm gì. Mà Triệu Vô Cực đầu này luyện khí kỳ đỉnh phong không minh thử tồn tại đã là một cái kỳ hoa. Triệu Vô Cực lại muốn nó cùng một cái tu sĩ giao thủ. Lại còn là Thanh Vân Tông trước 50 ngoại môn hàng đầu đệ tử. Quả thật là đối với đối phương thể hiện ra xem nhẹ. Trong lòng mọi người đều hiện ra một loại ý nghĩ. Nếu luyện khí kỳ đỉnh phong yêu thử ngươi còn không đánh bại được. Vậy cũng không cần vào bí cảnh làm gì. Bởi vì trong bí cảnh yêu thú so với đầu này yêu thử còn khó chơi hơn nhiều lắm. Xài lang hổ báo không thiếu thứ gì. Hơn nữa bọn nó còn có nhục thân cường hoành đặc tính. So với ngoại giới càng khó chơi. Lý Tam bị mọi người nhìn vào như vậy cả người đều không được tự nhiên. Trong lòng vô cùng khó chịu. Lần này hắn không thể không ứng chiến. Đánh thắng thì cũng chẳng có gì lợi lộc cùng vinh quang. Đánh thua chỉ sợ sẽ bị người ta cười nhạo đến không ngẩng đầu lên được. Dù sao đánh thắng một đầu yêu thử cũng không có gì đáng tự hào nha. Việc này chỉ giúp hắn bảo trụ danh ngạch của hắn hiện tại mà thôi. Tiểu Hoàng giống như rất hưng phấn. Bỗng nhiên đứng lên bằng hai chân sau. Nó nhanh nhẹn nện bước đi lên võ đài. Sau đó đối với Lý Tam đưa ra thử chân ngoắt ngoắt làm ra khiêu khích động tác. Ồ, đầu này yêu thử còn rất thông minh nha. Biết khiêu khích người khác nha. Đúng vậy, đây có thể là một đầu biến dị không minh thử. Nó có thể là so với những đầu khác không minh thử sớm mở linh trí a, không sai. Ta cảm giác chính là dạng này. Nếu không Triệu Vô Cực cũng sẽ không chọn một đầu yêu thử làm yêu sủng nha. Hắc hắc, tuy không biết nó có lợi hại hay không nhưng ta cảm giác lần này chiến đấu hẳn là rất thú vị. Đám người thấy Tiểu Hoàng làm ra khiêu khích động tác thì nhanh chóng nghị luận lên. Bọn hắn đoán cũng không sai. Tiểu Hoàng quả thật là sớm mở linh trí. So với những cái khác không minh thử càng thông minh. Theo cảnh giới của nó tăng lên. Tiểu Hoàng càng lúc càng thể hiện ra nhân tính hóa một mặt. Khiến người ta càng lúc càng cảm giác thú vị. Lý Tam bị khiêu chiến như vậy hắn cũng không thể tiếp tục tránh chiến nữa. Dưới chân đạp một cái. Trực tiếp nhảy lên võ đài. Linh lực vận chuyển một cái. Lấy ra của hắn bản mệnh pháp khí phong ma côn. Lý Tam không hề có chút nào khinh thường. Trên người sáng lên linh lực hộ thân. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tiểu Hoàng. Thử loại chiến đấu phong cách sớm đã bị đám người nghiên cứu cái thấu triệt. Bọn nó tuy là yêu thú nhưng cũng không lấy nhục thân cường hãn nổi danh. So với xài lang hổ báo các loại yêu thú kém đến mấy con phố. Phương thức tấn công chỉ có thể dựa vào tốc độ đảo loạn ánh mắt sau đó dùng móng vuốt cùng sắc bén răng nanh đến cắn xé. Phương thức tấn công đơn giản. Nhưng cũng không phải là dễ phòng thủ cùng đánh bại. Ở dã ngoại nếu không cẩn thận bị một đầu yêu thử phục kích thành công ngươi không chết cũng sẽ bị kéo xuống một lớp da. Khiến cho ngươi chiến lực giảm mạnh. Thám hiểm dã ngoại vô lực. Nhưng may mắn ở thế giới này yêu thử nhóm cực ít mang lên cái gì bệnh độc. Bởi vậy bị chúng nó cắn phải hoặc đả thương người rất ít khi vết thương sẽ bị nhiễm trùng hoặc thối rữa. Bởi vậy cũng sẽ không xuất hiện cái gì nhiễm trùng đến chết. Tu sĩ sức sống vô cùng mãnh liệt. Bọn hắn linh lực gần như là toàn năng muốn làm gì thì làm. Bởi vậy cho dù có thật sự gặp phải cái gì bệnh độc do móng vuốt gây ra vết thương bọn hắn cũng có thể dùng linh lực áp chế lại mang tới gian dược. Chữa thương nhanh chóng chữa khỏi. Nhưng ở trong nhất nguyệt bí cảnh mọi người ngoài bản mệnh pháp bảo đều không thể mang lên thứ gì. Bởi vậy nếu như Lý Tam ở chỗ này không thể đánh bại được Tiểu Hoàng vậy thì hắn quả thật không có chút nào tư cách tham gia bí cảnh. Lý Tam vung lên của mình côn. Hắn là một người trong số ít đám người ở Thanh Vân Tông không sử dụng kiếm làm vũ khí. Hắn đồng bộ võ kỹ chính là phong ma côn pháp. Côn pháp một khi múa lên cuồng phong trận trận. ma ảnh chập chờn, bởi vậy nó mới có tên là phong ma côn pháp. Lý Tam múa côn một đợt, từng đạo không khí bị hắn côn đánh tan tạo thành hô hô gió thổi âm thanh. Khí thế mạnh mẽ 10 phần. Cong, Lý Tam mạnh mẽ đánh một côn xuống đất, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiểu Hoàng. Khí thế hoàn toàn tập trung vào tiến hành đối với Tiểu Hoàng áp bách. Tiểu Hoàng không chút nào để ý, nó từ hai chân đứng thẳng lập tức buông xuống. Bốn chân chạm đất vào tư thế chiến đấu. Luận bàn bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Hoàng bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Cái gì? Thuấn di? Không thể nào. Không phải thuấn di, là tốc độ quá nhanh. Mọi người ở đây lập tức có người kinh nghi bất định la to. Hiển nhiên là bị Tiểu Hoàng tốc độ nhanh chóng dọa tới không nhẹ. Lý Tam trong lòng giật mình một cái. Không hề nghĩ tới Tiểu Hoàng lại có thể có được tốc nhanh như vậy. Hắn giơ cao phong ma côn. Giống to một tiếng. Bắt được ngươi rồi. Hắn trên đầu côn thổ hoàng sắc quang mang mạnh mẽ sáng lên khí thế như thái sơn áp đỉnh. Một côn trực tiếp vung xuống. Đối với người sử dụng côn pháp mà nói. Bọn hắn đa số đều không thiên hướng tinh xảo công kích như kiếm pháp mà là nhất lực hàng thập hội. Toàn lực nhất kích mới là phong cách chiến đấu mà bọn hắn yêu thích. Bởi vậy một khi có thể có cơ hội đánh ra một đòn này bọn hắn cơ bản đều sẽ không nương tay cũng không dễ dàng bỏ qua. Tiểu Hoàng tốc độ có nhanh hay không? Đương nhiên là nhanh, nếu nó lựa chọn lắt léo di chuyển phương thức công kích. Lý Tam chỉ sợ không cách nào nhìn ra nó quỹ đạo di chuyển. Nhưng Tiểu Hoàng chính là trực diện xông tới. Bởi vậy Lý Tam cho dù chỉ là nhìn thấy một cái bóng mờ cũng không ngăn cản hắn đánh ra cái này cường lực một kích. Muốn đem Tiểu Hoàng trực tiếp một đòn đánh bại. Như vậy mới có thể khiến hắn yên tâm được. Phong ma côn vì tốc độ quá nhanh mà kéo ra mấy cái tàn ảnh không khí đều bị hắn trực tiếp đánh bạo. Một cái huýt dài âm thanh theo côn vung xuống mà trực tiếp vang lên khiến người ta cho dù không ở bên trong chiến trường cũng có thể cảm giác ra được một. Côn này mạnh mẽ, Tiểu Hoàng thử nhãn cực tốc liếc lên. Nó hoàn toàn có thể nhìn thấy được Lý Tam một côn này tốc độ cùng sức mạnh vô cùng khủng bố. Lấy nó tốc độ tránh né vô cùng dễ dàng nhưng Tiểu Hoàng không hề tránh. Ngược lại tại trước mặt Lý Tam dừng lại. Hai chân sau làm trụ đứng thẳng trên mặt đất. Hai chân trước nâng lên. Hướng phong ma côn vồ tới. Thiên A, đầu này không minh thử điên rồi sao? Nó trên người quả thật có chút cơ bắp không giống những cái kia béo ý yêu thử. Nhưng trực diện đỡ một côn này là muốn chết tiết tấu a. Một côn này có thể đem một cái lang đầu trực tiếp cho đánh bạo. Nó muốn dựa vào nhục thân ngạnh kháng là chuyện không thể nào. Đúng vậy, ta còn chưa gặp qua đầu nào yêu thú như vậy cuồng. Cho dù là lấy ra giày thịt béo yêu hùng có thể khiến bất kỳ kiếm tu nào đau đầu nhưng nếu gặp phải sử dụng côn tu sĩ công kích mà nói bọn hắn cũng sẽ vô cùng cẩn thận đối đãi. Làm sao có thể giống như đầu này không minh thử như vậy đón đỡ a, ha ha. Xem ra Triệu Vô Cực lần này phái ra yêu sủng quá cuồng vọng. Hắn muốn thua, mọi người nói mấy câu ở giữa. Tiểu Hoàng cùng Lý Tam Phong Ma Côn đã trực tiếp va chạm. Oanh, một cái không nhẹ địa chấn vang lên. Tiểu Hoàng thân ảnh dừng lại. Dưới chân nó mặt đất trực tiếp vỡ vụn thành nhiều mảnh tạo thành một cái hố nhỏ hình mạng nhện vết rạn. Lý Tam ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy trước mặt mình đứng thẳng cao hơn 2 mét yêu thử. Đối phương thử nhãn nhìn thẳng vào mắt hắn. Bên trong hoàn toàn không có chút nào bởi vì đón đỡ hắn một côn mà đau đớn. Ngược lại tràn đầy hí ngược. Giống như là đang cùng hắn chơi đùa đồng dạng. Trên phong ma côn thổ hoàng sắc linh lực cuồng bạo cùng Tiểu Hoàng yêu khí xèo xèo va chạm nổ ra mạnh mẽ linh lực chấn động khiến người ta cảm giác có chút không chân thực. Tiểu Hoàng cứ như vậy liền trực tiếp ngạnh kháng đứng vững Lý Tam một đòn cuồng bạo mở đầu côn pháp. Tặng đậu. Cách chương.